Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 31, huân chương vinh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng qua hai đầu hành lang, Kevin mang Trần Lạc và Brittany đi tới một căn phòng yên tĩnh. Lúc Trần Lạc đi vào gian phòng, hắn phát hiện đã có vài người đang đợi bên trong. Mấy người kia ngoại trừ hai vị phó hội trưởng khác, đều là chấp sự cao cấp của Hiệp hội Toán học. Những người này vừa rồi Brittany đã thấy qua. Kevin lần lượt giới thiệu từng người bọn họ với Trần Lạc. Trần Lạc cũng nhất lễ phép gật đầu. Về phần tên của bọn họ nghe quá quấn miệng, một cái hắn cũng không nhớ nổi sao một fan giới thiệu. Brittany nhìn về phía Kevin, hỏi. Hội trưởng Kevin, ngài gọi chúng ta tới có chuyện gì không? Kevin mỉm cười, hắn nhìn Trần Lạc và Brittany, nói. Ta muốn mời hai vị gia nhập phân hội toán học thành Yapun. Kevin vừa mở miệng, Trần Lạc liền hiểu ngay mục đích của hắn. Trên thế giới này có rất nhiều hiệp hội, bao gồm hiệp hội ma pháp, hiệp hội toán học, hiệp hội khoa học, hiệp hội y học, hiệp hội chiêm tinh, hiệp hội luyện kim, vân vân và mây mây. Điều này đại khái có quan hệ với bầu không khí nồng hậu ở nơi này, trong từng hiệp hội tụ tập đa số tinh anh trong ngành, đồng thời cũng nắm giữ trong tay rất nhiều tài nguyên học thuật. Bình thường mà nói, học giả hơi có danh tiếng đều sẽ lựa chọn gia nhập hiệp hội tương ứng. Trong hiệp hội, bọn họ có thể thảo luận nghiên cứu với các học giả khác, cùng hưởng chung tài nguyên. Điều này đối với sự phát triển lâu dài của bản thân có chỗ tốt rất lớn. Học giả từ trong hiệp hội nhận được tài nguyên, đối với hiệp hội mà nói, những học giả này cũng là một loại tài nguyên, ví dụ như hiệp hội ma pháp, bọn họ sẽ trích một phần hoa hồng từ trong tiền thuê của cố vấn ma pháp. Như hiệp hội toán học, hiệp hội khoa học cũng có phương thức kiếm lợi nhuận của riêng mình. Học giả và hiệp hội là quan hệ đôi bên cùng có lợi, đương nhiên, bất kỳ hiệp hội nào cũng không phải là muốn gia nhập thì có thể gia nhập, mỗi hiệp hội đều có ngưỡng cửa nhất định, trong nội bộ của hiệp hội cũng sẽ căn cứ vào tư tưởng hoặc vùng miền khác biệt, sinh ra bè cánh khác biệt. Ngay cả trước kia cô Brittany đều không có tư cách gia nhập Hiệp hội Toán học. Trần Lạc là một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì, nhận được lời mời từ Hiệp hội Toán học thì càng là một chuyện không thể tưởng tượng được. Đơn giản là phân hội toán học thành Yapun nhìn chúng bài toán 9 cây cầu, nếu như phương pháp giải của Trần Lạc có thể từ phân hội toán học thành Yapun công bố ra ngoài, đối với danh tiếng của bọn họ sẽ được tuyên dương rất lớn. Trên mặt Brittany ra vẻ suy tư, gia nhập hiệp hội toán học bất kể là đối với nàng, hay là đối với Blair đều có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, khai gia nhập hiệp hội toán học bọn hắn cũng cần thực hiện nghĩa vụ nhất định. Trước đây không gia nhập phân hội thành Yapun, nghiên cứu của nàng có thể nộp cho bất kỳ phân hội nào, mà sau khi gia nhập phân hội thành Yapun, nàng cũng chỉ có thể công bố thông qua phân hội thành Yapun. Bọn hắn có thể nhận được rất nhiều tư nguyên từ phân hội thành Yapun, có thể hưởng thụ dịch vụ từ hiệp hội toán học. Ngược lại, phân hội toán học thành Yapun cũng cần thành quả nghiên cứu của bọn hắn để gây dựng tiếng tăm của mình. Phó hội trưởng Kevin sở dĩ lần này mời Blair nhất định là bởi vì bài toán 9 cây cầu đế đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại xem, vô số phân hội bao gồm cả tổng hội ở đế đô cũng không giải quyết được vấn đề này, lại bị phân hội thành Yapun giải quyết. Điều này đối với phân hội thành Yapun tới nói có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sau khi Brittany giải thích lợi ích trong đó cho Trần Lạc, nàng hỏi. Blair, em cảm thấy thế nào? Trần Lạc lắc đầu, không có vấn đề nói. Em nghe theo cô, từ nội tâm mà nói, Trần Lạc cũng không nguyện ý gia nhập hiệp hội toán học, điều này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của hắn, cho dù là sau khi gia nhập hiệp hội toán học, hắn có thể tùy tiện thu hoạch được thanh danh, tài phú, quyền lực. Nhưng mà những thứ này hắn đều không để ý, dù sao, hiệp hội toán học không phải hiệp hội ma pháp, học giả của hiệp hội toán không được hiệp hội ma pháp thừa nhận, mà ở trong hiệp hội ma pháp, đồ vật có thể sử dụng tiền tài mua được rất ít. Những thứ Trần Lạc cần là tri thức ma pháp cao thâm kia, mà những thứ này cần dùng cống hiến đổi lấy. Hắn muốn nhận được sự trợ giúp trên ma pháp có hai cách, hoặc tìm một vị ma pháp sư lợi hại làm thầy, hoặc gia nhập hiệp hội ma pháp, đồng thời đối với hiệp hội làm ra cống hiến. Cách phía sau trước mắt là không thể nào, Trần Lạc không có thực lực này, cho nên hắn chỉ có thể nghe theo lời của cô Brittany. Brittany nhìn Trần Lạc từ trong mắt của hắn, nàng thấy tín nhiệm tuyệt đối. Kevin nói tiếp, hai vị đều là nhà toán học cực kỳ ưu tú, nếu như các vị gia nhập phân hội, để báo đáp lại, phân hội sẽ trao tặng các vị huân chương vinh dự, đồng thời, phân hội cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp các vị thu hoạch được giải Edwin lần này. Một tên chấp sự nghe vậy sững sờ, lập tức nói. Ngài Kevin, huân chương vinh dự năm nay không phải muốn trao tặng Douglas à? Kevin mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Brittany, hỏi. Tiểu thư Brittany, ta cho rằng, Blair tiên sinh càng thích hợp với huân chương này hơn, cô cảm thấy thế nào? Trao tặng huân chương vinh dự nhất định phải được Tổng hội ở Đế Đô xét duyệt, cho dù là phân hội thành Yapun, hàng năm cũng chỉ có hai ứng cử cho huân chương vinh dự mà thôi. Britney nhìn về phía Trần Lạc, huân chương vinh dự là minh chứng cho thân phận, minh chứng cho năng lực. Blair còn trẻ, nếu như sau này hắn muốn đi con đường này, huân chương vinh dự này sẽ mang đến cho hắn vô số chỗ tốt. Hơn nữa, làm học giả, sớm muộn cũng phải gia nhập hiệp hội toán học. Lần này lời mời của phân hội thành Yapon là một lần cơ hội khó có được. Sau khi nàng cẩn thận cân nhắc, nàng nhìn thẳng vào Kevin, từ tốn nói. Tôi đồng ý. Kevin nở nụ cười trên mặt. Xin mời hai vị ngồi ở chỗ này chờ một lúc, chúng ta sắp sửa trao tặng huân chương vinh dự năm nay. Sự tồn tại của giao lưu học thuật chủ yếu là vì cung cấp cho các học giả cơ hội để trao đổi với nhau. Trừ điều đó ra, giao lưu học thuật tháng 10 hàng năm cũng là thời điểm hiệp hội trao tặng huân chương vinh dự. Loại huân chương này gần như mỗi một hiệp hội nào cũng có. Đây là phần thưởng của hiệp hội đối với học giả làm ra cống hiến, cũng là công nhận năng lực của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhận được huân chương vinh dự, được gọi là học giả vinh dự, những người này đều là trụ cột của mỗi hiệp hội, thân phận của bọn họ rất tôn quý, địa vị cao thượng, ở bất kỳ nơi nào trong vương quốc đều nhận được mọi người tôn kính. Từ trình độ nào đó mà nói, học giả nhận được huy chương vinh dự mới thật sự là học giả, phần lớn mọi người ở đây chỉ có thể coi là nhà nghiên cứu toán học mà thôi. Hàng năm, phân hội toán học thành Yapon chỉ có thể có 2 danh ngạch cho huân chương vinh dự mà thôi, những danh ngạch này dùng làm phần thưởng trong hội trao cho học giả nào có thành quả nghiên cứu xuất sắc nhất. Trước khi buổi giao lưu bắt đầu, mọi người đại khái đoán được 2 huân chương vinh dự này thuộc về người nào rồi. Một huân chương nhất định sẽ trao cho người giải quyết câu đố lau, dù sao điều này cũng coi là phát hiện quan trọng trong giới toán học, mang ý nghĩa hết sức lớn lao. Tiểu thư Britney xứng đáng với nó. Huống chi, phân hội thành Yapon còn muốn tiến cử nàng cho giải Edwin, nhất định sẽ vì thế mà chuẩn bị đầy đủ. Về phần một huân chương còn lại hẳn là thuộc về Douglas, nếu như không phải Britney Hoành không xuất hiện, Douglas nhất định là học giả toán học có thành tựu lớn nhất năm nay tại thành Yapon, cũng là người có khả năng cao nhất nhận được giải Edwin. Trao tặng huân chương vinh dự là thịnh điển của các học giả đều muốn chứng kiến một màn này, nhưng mà buổi giao lưu tối nay, Trần Lạc thành công chuyển rời lực chú ý của toàn thể mọi người lên bài toán 9 cây cầu đế đô. Chuyện về huân chương vinh dự đã gần như bị các học giả lãng quên. Mãi cho đến Kevin và mấy vị phó hội trưởng xuất hiện lần nữa, mới khiến cho đám người nhớ lại chuyện này. Hội trưởng Kevin là muốn trao tặng huân chương vinh dự đi. Suýt nữa quên mất, buổi tối hôm nay sẽ trao tặng huân chương vinh dự. Không biết lần này huân chương sẽ trao cho ai, đây chính là huân chương vinh dự nha, không biết đời ta có cơ hội trở thành học giả vinh dự hay không. Còn có thể là ai, khẳng định là tiểu thư Britney và Douglas tiên sinh, cũng chỉ có thành tựu của bọn họ mới xứng với huân chương vinh dự. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, trong đám người, sắc mặt âm trầm của Douglas rốt cục khá hơn một chút, khóe miệng bắt đầu cong lên thành hình bán nguyệt. Mọi người đều biết, vì khen ngợi học giả làm ra cống hiến cho nền toán học hàng năm, hiệp hội toán học đều sẽ chọn lựa ra người xuất sắc trong bọn họ để trao tặng huân chương vinh dự. Hôm nay, hiệp hội toán học phân hội thành Yapon sẽ trao vinh dự này cho 2 vị toán học xuất sắc nhất của hội. Tiếng nói Kevin dưới sự hỗ trợ của phong hệ ma pháp truyền đến trong tai của mỗi người. Giờ khắc này, mọi người tại đây, mặc kệ là đang vùi đầu suy nghĩ hay đang khẽ bàn luận với bạn bè, đều tạm thời ngừng chuyện trong tay lại, ánh mắt tập trung về phía Kevin. Huân chương vinh dự đối với bọn hắn tới nó, có ý nghĩa quá quan trọng. Đó là sự công nhận của hiệp hội, là tượng trưng cho thân phận, có được huân chương vinh dự mang ý nghĩa bọn hắn trở thành vị học giả chân chính, người khác gọi bọn hắn, cũng sẽ từ tiên sinh, biến thành, ngài, chờ đến chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Kevin tiếp nhận một chiếc hộp đẹp đẽ từ một người chấp sự, hắn chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu đố lau đã từng là bí ẩn khiến nhiều người hoang mang nhất trong lịch sử toán học, giải quyết được nó có thể nói là một tấm bia to lớn trong lịch sử toán học, đối với toàn bộ giới toán học, nó mang một ý nghĩa không thể so sánh được. Trải qua sự thảo luận của hiệp hội, huân chương vinh dự đầu tiên sẽ trao cho người tìm ra lời giải của câu đố lau, người đưa ra công thức Britney. Blair, người đó chính là tiểu thư Britney. Một, kết quả không có bất ngờ gì xảy ra, sau khi Kevin vừa dứt lời, phía dưới liền rào rào vang lên tiếng vỗ tay. Ý nghĩa câu đố lau, học giả ở đây đều rất rõ ràng, vẻn vẹn bằng vào thành tựu này, nàng đã có tư cách nhận được huân chương vinh dự. Kevin dùng 2 tay lấy huân chương vinh dự từ trong hộp ra, rồi đưa cho Britney. Làm xong hết thảy, Kevin lại nhìn xuống phía dưới, hắn duỗi 2 tay ra hơi để ép một chút, chờ đến tiếng vỗ tay lắng lại, hắn lại nhận một chiếc hộp khác từ người chấp sự kia, một lần nữa nói. Huân chương vinh dự thứ 2 trao cho người. Dưới ánh mắt sùng bái của Debbie, Douglas nhếch miệng cười rạng rỡ, hắn đón tầm mắt của mọi người, từ tốn từ trong đám đông đi ra. đưa ra công thức Britney Blair, người tìm ra lời giải câu đố lo và bài toán 9 cây cầu đế đô, người đó chính là. Tiếng của Calvin bình ổn, hắn chậm rãi nói. Ngài Blair, trong đám người, bước chân của Douglas chợt dừng lại, Isabella thật vất vả xiên được một lát táo tính luôn cả chiếc nĩa cùng một chỗ rơi xuống đất. Một, chỗ này nguyên văn dùng từ cơ xia, các hạ, cách gọi tôn trọng, nên ta dịch là, ngài, nhưng thấy để cho phái nữ thì nó hơi kỳ, nên ta vẫn giữ nguyên là. Tiểu thư Britney, thay vì, ngài Britney, đạo hữu nào nghĩ ra từ nào khác cứ bình luận bên dưới. P.S. cầu đề cử kim phiếu ủng hộ. Cách chương.